Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 114. Sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 57. Góc truyện audio.com, lấy Chu Khắc tính tình, không phải cô một giới phàm phu tử có thể khuyên động, nếu anh ta muốn giúp, không cần cô nói thêm cái gì tự nhiên sẽ giúp, nếu như anh ta không nghĩ cô coi như cả đời nấu mì tôm cho anh ta cũng sẽ không giúp cô. Cho nên Cố Thiển Vũ đem việc trình đổ Triển Phi Dương, tạm thời trước bỏ qua một bên, hiện tại đem ý nghĩ đều bỏ lên trên việc học của Nguyên Chủ. Mộc nghĩ đến cô không tìm Triển Phi Dương ngược lại chủ động gọi điện thoại cho cô, hơn nữa còn là rạng sáng 2 giờ. Mẹ chứng, gia hỏa này có phải bị bệnh hay không, giờ này gọi điện thoại cho cô đầu là có liệng sao? Bị quấy rầy Thanh Mộng, Cố Thiển Vũ đặc biệt táo bạo, hận không thể bóp chết não tàn thế giới nam chính. Sau tiếp thông điện thoại, Cố Thiển Vũ ngữ khí thập phần không khách khí. Hơn nửa đêm không ngủ được, anh có phải bị bệnh hay không? Tiểu quả nhi không thấy. Cố Thiển Vũ táo bạo, Triển Phi Dương so với cô còn táo bạo, cả người tràn đầy áp suất thấp. Cố Thiển Vũ, Triển quả nhi không thấy, liên quan gì tới cô, gọi điện thoại cho cô có ý gì? Cố Thiển Vũ cảm thấy Triển Phi Dương điên rồi, mới có thể ngay tại lúc này nghĩ đến cô. Cô ta không có tại chỗ tôi. Chú ý nhàn nhạt vuốt mặt một cái, cảm giác thập phần bực mình. Nghe Cố Thiển Vũ nói như vậy, Triển Phi Dương bên kia không có thanh âm, không đầy một lát hắn liền dập máy. Nghe tốt tốt mù tuyến âm thanh, Cố Thiển Vũ thực tình ngày chó. Cố Thiển Vũ vừa định ném đi điện thoại, thời điểm tiếp tục ngủ bù, Triển Phi Dương điện thoại lại tới. Tê liệt, cái này bệnh tâm thần, đến cùng muốn làm gì? Cố Thiển Vũ nhấn nút trả lời, dự định mắng Triển Phi Dương dừng lại, sau đó lại đưa di động tắt máy, tránh khỏi lại bị cái người bệnh thần kinh này quấy rối. Đáng tiếc miệng của cô không có nhanh bằng Triển Phi Dương, Cố Thiển Vũ vừa tiếp thông điện thoại, Triển Phi Dương liền mở miệng. Cô ra ngoài, giúp tôi đi tìm Tiểu Quả Nhi. Triển Phi Dương khẩu khí thập phần mệnh lệnh, Cố Thiển Vũ đều bị Triển Phi Dương lẽ thẳng khí hùng khí cười. Hắn dựa vào cái gì muốn cô đi tìm Triển Quả Nhi cũng bởi vì cô thích hắn. Ngoạ tào, liền mẹ nó chưa từng gặp qua nhân cha như vậy. Luận cặn bã cô chỉ phục khí Triển Phi Dương. Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng, nàng cảm thấy mắng Triển Phi Dương đều lãng phí thời gian, thời điểm ngay tại Cố Thiển Vũ cúp điện thoại, đột nhiên cô thay đổi chủ ý. Tốt, anh tới đón tôi đi chung với anh tìm Triển Quả Nhi. Cố Thiển Vũ đối Triển Phi Dương báo một cái địa chỉ, nói xong cô liền cúp điện thoại. Cô ngược lại muốn xem nhị hóa đến cùng có thể hoàn thành bộ dáng gì. Nếu như bị Triển Quả Nhi trông thấy cô cùng Triển Phi Dương cùng một chỗ, không biết Triển Quả Nhi sẽ tức thành bộ dáng gì, Triển Phi Dương cần ba cô ta bao lâu, mới có thể để cho cô ta hết giận. Cố Thiển Vũ cởi váy ngủ thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo, liền đi toilet rửa mặt. Vừa thu thập xong, Triển Phi Dương điện thoại liền đến, Cố Thiển Vũ cho hắn treo, sau đó chậm gì gì đi xuống lầu dưới. Lên xe Triển Phi Dương, Cố Thiển Vũ ngáp một cái hỏi Triển Phi Dương. Anh cùng Triển Quả Nhi đến cùng làm sao vậy? Triển Phi Dương khuôn mặt không có phản ứng Cố Thiển Vũ. Đối với An Kiều, Triển Phi Dương thập phần chán ghét nhưng nói không ra vì cái gì, sau khi Triển Quả Nhi biến mất 2 ngày 2 đêm, Triển Phi Dương. Góc truyện audio.com, thế mà rất muốn gọi điện thoại cho An Kiều hỏi cô một chút. Mặc dù loại cảm giác này rất kỳ quái, có thể ngay tại lúc này hắn chỉ muốn gặp An Kiều, tựa hồ lôi kéo cô liền có thể tìm ra Tiểu Quả Nhi. Thấy Triển Phi Dương không nguyện ý nói chuyện với mình, Cố Thiển Vũ bĩu môi, chảnh cái gì chứ, rõ ràng là ngươi cầu đến lão nương. Cố Thiển Vũ đối với việc tìm Triển Quả Nhi mới không chú ý, càng không quan tâm Triển Phi Dương cùng Triển Quả Nhi làm sao náo tách ra, cô duy nhất hiếu kỳ chính là thời điểm này vì cái gì Triển Phi Dương muốn tìm cô. Cách chương.